Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 303, xâm nhập hang hổ. A, thực sự ngượng ngùng, ta thật không nhớ gì cả đâu. Nha, vừa vặn bàn kia khách nhân muốn rời đi, không bằng ngươi đi nơi nào ngồi đi. Không chừng ngày điểm qua bữa ăn về sau, ta liền trở về nhớ lại ngươi đã đến cũng khó nói nha. Dứt lời, tiểu viện đối Trương Dương vứt ra một cái mị nhãn. Ta đi, cái này tiểu viện, vì tiền bâu ơ thật là không từ thủ đoạn a. Về sau có cơ hội có lẽ cũng có thể đề bạt nàng. Trương Dương đối tiểu viện biểu hiện rất hài lòng, cũng đối với mình trang dung càng thêm tự tin, cũng không nói lời nào, cười quay người rời đi quán cà phê. Liền cùng mình suốt ngày tại làm việc với nhau nhân viên đều không nhận ra chính mình. Kia cùng mình chỉ có duyên gặp mặt một lần Phùng Kiến Đồng liền càng không cần phải nói. Rời đi nhà hàng về sau, Trương Dương lập tức lấy điện thoại di động ra, đăng nhập Trương Dương đi lập một cái bài viết. 8 giờ tối hôm nay, xin mọi người đúng giờ đăng nhập Cẩu Nha Phòng phát sóng trực tiếp. Ta đem vì mọi người trực tiếp ta khống chế ma túy toàn bộ quá trình. Phát xong cái này bài post, Trương Dương trực tiếp liền lên đường đi Phùng Kiến Đồng mị hoặc quán ba. 10 phút sau, Trương Dương đã tới mị hoặc quán ba. Quán ba đèn bài thượng mị hoặc hai chữ đã tại 2 ngày không sáng. Quán ba bên ngoài thùng rác cũng là đôi đến tràn đầy. Rác rưởi toàn bộ đều tràn ra ngoài, phát ra trận trận hôi thối. Thảo nào Phùng Kiến Đồng với quá khứ sinh ý vẫn luôn so ra kém Lưu Đào, còn muốn dựa vào buôn bán vi phạm lệnh cấm dược phẩm mà sống. Quán ba nhìn như vậy dùng mình, thảo nào hấp dẫn không đến khách hàng. Trương Dương một nhìn thời gian vừa vặn 8 giờ, liền đem lỗ kim camera giống cúc áo một nửa đính tại trên ngực của mình. Sau đó thông qua điện thoại kết nối vào, mở ra trực tiếp, sau đó đẩy ra quán ba cửa lớn, nghênh ngang đi vào. Đi qua đào ca phi dương, quán ba theo chừng 6 giờ bắt đầu sinh ý liền đã rất hot. Mà mị hoặc quán ba nơi này lại là không có một ai. Đèn treo mặt ủ mày trao lóe lên. Trên quầy ba người phục vụ cũng mặt ủ mày trao ngồi. Chỉnh cái quán ba bên trong cũng là mùi vị lành lạnh. Cũng không có kình bạo âm nhạc. Hoàn toàn không có một cái quán ba phải có dáng vẻ. Trương Dương đi vào trong quán ba một hồi lâu, ngồi chơi tại góc tường, nhân viên phục vụ mới chú ý tới Trương Dương đi vào. Xem ra hắn cũng không ngờ tới quán ba vậy mà lại có khách mới đến đây. Tiên sinh người tốt, mời vào bên trong. Nhân viên phục vụ vội vàng theo trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh chạy hướng về phía Trương Dương, đáp lên lấy mặt mũi tràn đầy ý cười. Trương Dương cố ý xếp đặt làm ra một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, cũng không để ý tới nhân viên phục vụ, trực tiếp hướng về phía quầy ba đi đến. Ngài tốt tiên sinh, xin hỏi ngài nghĩ đến chút gì? Quầy ba bartender thấy Trương Dương đi tới, để điện thoại di động xuống, thẳng tắp thân thể, cười hỏi. Trương Dương chậm rãi đi đến quầy ba trước ngồi xuống, thần sắc lạnh lùng nói. Ta muốn vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Bartender lập tức liền ngây ngẩn cả người. Một lát sau mới tỉnh hồn lại, ngượng ngùng nói. Đầu tiên là, chúng ta đây là chính quy quán bar, không có vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Ít mẹ hắn cho ta giả bộ hồ đồ. Trương Dương đột nhiên một bàn tay đập vào trên quầy bar, giận dữ hét. Lão tử có tiền, đừng đem lão tử làm nhược trí. Dứt lời, Trương Dương trực tiếp từ trong túi lấy ra một sấp trăm nguyên tờ. Thô sơ giản lược xem xét, chí ít có 1 vạn nguyên. Bartender cùng nhân viên phục vụ liếc nhau một cái, chần chờ một lát, sau đó lắc đầu, chê cười nói, ngượng ngùng tiên sinh, chúng ta nơi này thật không có. Con mẹ ngươi, Trương Dương trực tiếp bắt lấy bartender cổ áo, đem hắn theo trong quầy ba túm ra tới, trợn mắt nhìn nói, ngươi đến cùng là bán vẫn là không bán? Thật xin lỗi tiên sinh, ta thật nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bartender bị giật nảy mình, liên thanh cầu xin tha thứ. Trương Dương hiện tại vốn dĩ nhìn liền là một bộ đồi phế kẻ nghiện bộ dáng, tăng thêm này một bộ hung thần ác sát biểu tình, càng làm cho người nhìn đã cảm thấy đáng sợ. Làm gì a, bên ngoài xảo xảo nháo nháo. Trương Dương đang cùng bartender dây dưa, đột nhiên một cái thân hình cường tráng nam tử từ phía sau đài đi ra, trong miệng ngậm một điếu thuốc, một bộ không ai bì nổi dáng vẻ. Siêu ca, mau cứu ta. Bartender một thấy thủ lĩnh của bọn họ Trịnh Siêu từ phía sau đài đi ra, vội vàng hướng Trương Siêu cầu cứu. Tiểu tử thối, ngươi là đến đập phá quán. Trịnh Siêu nhìn thoáng qua Trương Dương uể oải bộ dáng, không chút nào hoảng, tiện tay đem tàn thuốc ném trên mặt đất, chậm rãi hướng về phía Trương Dương đi tới. Trương Dương thấy người quản sự tới, tiện tay liền đem bartender vứt xuống trên mặt đất. Ngươi là nơi này quản sự? Trương Dương mặt không thay đổi nhìn Trịnh Siêu một chút, thản nhiên nói, vâng, ngươi muốn làm gì? Trịnh Siêu nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp đi tới Trương Dương trước mặt, giơ lên mặt, lỗ mũi đối Trương Dương, khí diễm rất là phách lối. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, thản nhiên nói, ta biết các ngươi nơi này có ta muốn thuốc, bớt nói nhiều lời, ta là tới cùng các ngươi làm ăn. Vội vàng cầm hàng đến. Nghe Trương Dương vừa nói như thế, Trịnh Siêu lập tức liền ngây ngẩn cả người. Trong tiệm cho tới bây giờ liền chưa thấy qua cái này khách hàng a. Hắn là làm sao biết chúng ta nơi này làm trái cấm dược phẩm? Trương Dương vừa thấy cái này Trịnh Siêu thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn liền biết mình tình báo khẳng định là không có kém. Nơi này khẳng định có vật hắn muốn. Ta nói, các ngươi đến cùng có muốn hay không làm ăn? Lão tử là có tiền. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đem Trịnh Siêu đẩy ra, tùy ý ở bên cạnh hắn một chỗ ngồi thượng ngồi xuống. Thản nhiên nói, các ngươi nên sẽ không cho rằng ta là cảnh sát a? Hừ, nếu như ta thật là cảnh sát lời nói, hôm nay liền sẽ không chỉ có ta một người tới nơi này. Nghĩ làm ăn các ngươi liền cho ta vội vàng. Trịnh Siêu lập tức cau mày lên, cẩn thận xét lại Trương Dương một lát, theo sau đó xoay người đối bartender cùng phục vụ sinh lạnh lùng nói, mấy người các ngươi cấp ta xem trọng hắn, có tình huống như thế nào ngay lập tức đi cho ta biết. Dứt lời, Trịnh Siêu nộ trừng Trương Dương một chút, quay người đi trở về hậu trường. Một lát sau, Trịnh Siêu lại một lần nữa theo phòng bên trong đi ra, sau lưng còn có sáu mặt khác người, bên trong một cái chính là Trương Dương lần này muốn tìm người. Phùng Kiến Đồng, lão đại, chính là hắn. Trịnh Siêu đi đến Trương Dương trước mặt, chỉ vào hắn, theo sau đó xoay người đối Phùng Kiến Đồng nói. Phùng Kiến Đồng nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi hướng về phía Trương Dương đi tới. Không nhận ra ta, không nhận ra ta. Trương Dương trong lòng bàn tay thoáng ra chút mồ hôi, trong lòng âm thầm nói, Trương Dương cũng không phải sợ thân phận bại lộ sau đó phát sinh nguy hiểm gì, chỉ là như vậy chính mình liền bắt không được Phùng Kiến Đồng bán vi phạm lệnh cấm dược phẩm chứng cứ, đến lúc đó lại bị hắn bị cắn ngược lại một cái, chính mình đến rượu của hắn đi nháo sự, vậy không dễ làm. Hơn nữa Trương Dương hiện tại còn đang trực tiếp, mấy chục vạn người đều đang nhìn đâu, nhưng ngàn vạn không thể ra cái gì đường rẽ. Phùng Kiến Đồng đi đến Trương Dương trước mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt, luôn cảm giác ánh mắt này ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Ngươi là thông qua ai biết chúng ta nơi này? Phùng Kiến Đồng rốt cục trước tiên mở miệng, xem bộ dáng là đang thử thăm dò chính mình, nhưng mà Trương Dương đã sớm chuẩn bị. Rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Trương Dương khẽ cười một tiếng, trên mặt không sợ hãi chút nào chi sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,